Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 310, để ta dọa hắn trước, góc truyện audio.com, khoa học kỹ thuật là thứ lực lượng sản xuất đứng đầu. Những lời này có thể cũng không quá chuẩn xác khi áp đặt trong cả vũ trụ. Bởi vì dù sao thế giới có năng lực ma pháp mới là chủ đạo. Nhưng khoa học vẫn là lực lượng vô cùng quan trọng, nhất là sau khi có sự kết hợp giữa ma pháp và khoa học. Cho nên lần này mục đích Ivanson tới khe nứt Evo chính là để ký khế ước với đại khoa học Janos. Đây cũng không phải Ivanson có ý nghĩ bất chợt dâng trào muốn làm công trình nghiên cứu khoa học, mà là vì cần thiết cho sự phát triển của công ty Umbrella kia của hắn. Sự xâm lăng của người Zerchi đã tạo thành cục diện chấn động cả thế giới chứ không chỉ đối với một khu vực New York. Nền văn minh nhân loại đang tiến vào thời đại các vì sao. Nhưng hiện giờ đang bị cứng rắn kéo đi, cho nên chưa có ai sẵn sàng nghênh đón tất cả những chuyện này. Mà kết quả sau đó chính là, phần lớn dân chúng thiếu đi cảm giác an toàn, không biết khi nào người ngoài hành tinh sẽ lại đột ngột xuất hiện trên đầu mình. Những phần tử cấp tiến muốn lợi dụng cảm xúc của dân chúng gây ra bạo động. Chính phủ không nghĩ ra được cách ứng phó với người ngoài hành tinh xâm lấn. Quân đội các quốc gia cũng sinh ra hoài nghi với thực lực của chính bản thân mình. Không biết như người ngoài hành tinh xâm lăng lần nữa, bản thân họ có thể đánh đuổi bọn chúng đi hay không? Tóm lại, nền văn minh nhân loại vốn đang phát triển ổn định giống như một dòng sông chảy xuôi bình tĩnh. Nhưng sau khi đại chiến xảy ra ở New York đã trở thành một cơn bão tố khổng lồ tạo nên cơn sóng ngập tràn cả bầu khí quyển. Giống như vũ bão của chiến tranh thế giới. Điều đó khiến Ivanson luôn phải đợi thời cơ. Hydra cũng đã chuẩn bị tiến vào giai đoạn kế tiếp sẽ phải xuất hiện ra ngoài ánh sáng. Vậy thì Umbrella đương nhiên cũng phải nắm chặt cơ hội này. Thế nhưng, tư thế của Umbrella hiện nay chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhưng một mặt cũng chỉ dựa vào Ivanson, một mặt khác dựa vào Gemini, hiện giờ hoàn toàn chỉ là một cái vỏ trống mà thôi. Bước đầu tiên để Umbrella vùng lên chính là nhanh chóng tạo ra một sản phẩm chủ đạo độc nhất vô nhị. Có như vậy thì đầu tiên là gia tăng được sức ảnh hưởng của Umbrella đối với thế giới. Thứ hai là cũng vì thu hồi lại vốn, vì bước phát triển quan trọng tiếp theo. Mặc dù trước mắt Umbrella đã có mạng lưới thần kinh ngoài bộ xương, nhưng phương hướng phát triển này cũng phải có sách lược kỹ càng. Phải biến kế hoạch trên giấy thành sự thật, nếu chỉ dựa vào Ereda Gemini và Ivanson thôi chắc chắn không được. Mà trong đám nhà khoa học loài người, những tay tài giỏi bản lĩnh lớn hầu như đều đã có chủ. Mời tới một lần cũng không được việc gì, hơn nữa còn phải phát tiền lương cho đám người đó, cho nên hắn dứt khoát chọn kỳ khế ước với đại khoa học Janos này. Thứ nhất, kỹ thuật của hắn vượt trội hơn hẳn, trực tiếp khiến máy móc cũng có dây thần kinh vốn chính là nghề chính của hắn. Thứ hai là với tình cảnh ở khe nứt Evo lúc này của hắn chỉ cần một lượng linh hồn thủy tinh không nhiều lắm là có thể kỳ khế ước được. Sau này mệt mỏi cũng không cần tiền công. Tiểu quỷ, ta nhìn thấy ngươi rồi. Chớ chạy, cơ điện của ta đã đói khát không nhịn được nữa rồi. Ngay khi Ivanson đang tạo dựng kế hoạch cho sự phát triển của Umbrella thì đột nhiên một tiếng hét to truyền tới cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu liền thấy một đám tiểu quỷ hoang dã đang nhảy nhót tung tăng tới lui. Sau đó vù một cái. Ba cái đĩa cơ từ trên không trung xoáy tới. Hừ, không đợi Ivanson phản ứng, Agatha đã trực tiếp nhanh chân bước tới. Sáu thanh mã tấu bay múa, không chỉ đánh bay đĩa cưa, mà còn tiện tay cắt mấy tiểu quỷ kia thành miếng vụn. Nos, người thật to gan, Agatha quát lên một tiếng lạnh lùng. Công kích phó quan lĩnh chủ phải bị tội gì? Đồng thời cô ta còn nháy mắt cho Ivanson. Ý là xem ta dọa hắn trước, một lát nữa sẽ ép giá. Ivanson ngầm hiểu, nháy mắt một cái ý là xin bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Lúc này Nos lảo đảo chạy tới. Hắn cũng bị dọa hết hồn trước tình cảnh trước mặt. Mặc dù trước kia hắn cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong khe nứt Evo. địa vị không kém Agatha, nhưng cũng đã là chuyện của mấy chục ngàn năm hoàng lịch trước rồi. Hiện tại hắn đã mờ nhạt đến mức không thể mờ nhạt hơn được nữa. Làm sao có thể so được với phó quan lĩnh chủ nắm thực quyền Agatha này đây? Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Nữ vương Agatha, Nox cuống quýt xin lỗi. Hắn rất sợ đắc tội với nữ vương Destroy âm mưu quỷ kế này. Ngươi nói hiểu lầm thì chính là hiểu lầm hả? Agatha nhất quyết không buông tha. Ngươi cả gan dám ra tay với ta. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là đi tới ta gặp lĩnh chủ. Thứ hai là chiếu theo quy củ ác ma. Chúng ta đánh với nhau một trận. Ai thắng người đấy được quyền lên tiếng. Hai mắt của Nox trừng lớn. Đi gặp lĩnh chủ sao? Cái tên to con ngu ngốc tính khí nóng này kia. Chắc hẳn tên kia cũng chỉ biết nói tới giết. Giết, giết mà thôi. Về phần đánh một trận với Agatha. Ta đây là nhân tài thuộc tính kỹ thuật. Mặc dù chiến đấu được. Nhưng đánh với ngươi chưa được mấy giây đã bị cắt thành thịt dê cuốn rồi. Không phải đều là đường chết hay sao? Nữ vương Agatha, ngài không thể niệm phần tình cảm chúng ta ngày xưa mà bỏ qua cho ta một đường hay sao? Nox cầu xin tha thứ. Phần tình cảm ngày xưa, anh ngờ Agatha nghe xong những lời này giống như muốn nổ tung đến nơi. Tình cảm gì, là lần ngươi thử phèo cannon nổ nát vụn bàn trang điểm xương rồng của ta? Hay lần ngươi ném loạn làm hỏng bể thủy tinh ta vừa tạo ra? Agatha càng nói càng tức giận hơn. Sáu cánh tay không ngừng vung vẩy. Ivanson phải giạt sang một bên, tránh cho bị thương bởi mưa đao. Trong lòng hắn cũng tự nhủ. Thì ra ông già này năm đó nghịch ngợm như vậy. Sau này hắn phải đề phòng một chút mới được. Nox chắc hẳn cũng bị ép tức giận rồi. Mở miệng phản bác lại. Cũng đã là chuyện của 200.000 năm trước rồi. Sao ngươi còn nhớ rõ như vậy? Và lại sao lần đó ngươi không trả thù lại đi? Lần trước ta đi thị sát trận địa Fel Cannon. Khá lắm, một cửa pháo trực tiếp bạo nổ bên cạnh người ta. Thiếu chút nữa đã mất đi nửa cái mạng già này rồi. Nox vừa nói vừa tỏ vẻ đau đớn. Còn có một lần khởi động linh hồn bị người khác đá một cước từ phía sau rơi vào lò phản ứng. Nếu ta không bỏ nhanh ra ngoài thì đã không ra được rồi. Ngươi còn dám nói những điều này không phải ngươi làm sao? Hả, Agatha giật mình, dường như vì thẹn quá hóa giận. Sắc mặt cô ta âm lãnh. Sáu cây mã tấu đồng thời vung lên. Quả nhiên vẫn nên giết chết ngươi thì tốt hơn. Con mẹ nó, đám đàn bà này chơi thật rồi. Ivanson nhanh chóng tiến lên phía trước kéo Agatha lại. Một khối thịt vụn có lấy về cũng vô dụng. Tĩnh lặng. Không gian trong nháy mắt trở nên yên ắng. Bất luận là Agatha đang muốn chém người, hay kẻ sắp sửa bị chém Nox lập tức sửng sốt tại chỗ. Bởi vì nơi Ivanson tóm được chính là váy của Agatha. Đành chịu thôi, với chiều cao cỡ này, hắn không với tới được những nơi khác nữa. Hơn nữa Ivanson vì quá nóng vội nên không khống chế được lực của mình. Rõ ràng chỉ kéo váy Agatha xuống một chút. Thật sự chỉ một chút thôi, nhưng cái mông tuyết trắng vẫn lộ ra ngoài. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm mà. Ivanson lập tức buông tay ra, không ngừng lui về sau, bộ dạng còn khủng hoảng hơn cả Nox. Hết chương.